Dưới sự tẩm bổ của tân thế giới chi lực lột xác thành công. Bước vào một cấp bậc càng cao. Nhục thân, siêu phàm nhập thánh. Lúc này, cổ trần thành công mở ra một phương tiểu thiên thế giới thực sự bên trong trái tim. Hoàn thành biến hóa, thành công lột xác dưới thiên khiển. Trong ngộ đạo khai thiên tích địa, hoàn thành bước vọt cuối cùng vượt qua nguy cơ thành công. Dần dần, thân thể cổ trần khôi phục hoàn hảo. Cả người tản ra một khí tức mạnh mẽ dao động. Thế giới chi lực chảy dọc trong cơ thể. Các pháp tắc đan xen, uốn quanh, dung nhập vào trong gân cốt. Lực lượng làm xương, thời gian làm máu, không gian làm cơ, vận mệnh hóa hư vô. Tạo dựng nên một thân thể hùng mạnh vô địch hoàn toàn mới. Thân thể thành thánh, hơn nữa còn là một nhục thân mạnh nhất, khủng bố nhất. Mỗi một cử động đều ẩn chứa thế giới chi lực. Pháp tắc chi lực dày đặc tuôn ra từ trong trái tim. Tôi luyện thân thể, mỗi giờ mỗi phút đều đang trở nên mạnh lên. Biến đổi tăng lên, khiến cổ trần chân chính cảm nhận được một khí độ cường đại. Nuốt vào, cách chương.